Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 827, người cuồng ta cuồng hơn. Thịnh Hiến âm thầm thở dài một hơi, Ngô Phiên không chỉ có không có thể làm cho Tôn Sách mất mặt, thì liền hắn chờ đợi lưỡng bại câu thương cũng không có xuất hiện. Tại quỷ kế đa đoan Tôn Sách phía trước, Ngô Phiên thất bại thảm hại. Thịnh Hiến chắp tay sau lưng, lung la lung lay đi, ra trung quân đại doanh, quẹo vào một bên quân nhu doanh, không đùa có thể nhìn, vẫn là trở về viết kiểm điểm bài văn đi. Quân nhu doanh bên trong công tượng chính đang bận rộn, mặt đất chất đầy mới từ trên sườn núi bổ tới đầu gỗ. Có ngay tại bỏ ra, có ngay tại tích mộc, có tại đánh mắt chế chuẩn. Thiết chùy gõ sắt đục, đinh đinh đương đương vang lên liên miên. Thịnh Hiến một bên né tránh, một bên trong lúc vô tình nhìn liếc một chút, tâm lý hơi hồi hộp một chút. Hắn nhìn đến mấy chiếc cũi xe là mới tạo, màu vàng nhạt vật liệu gỗ còn lộ ra ẩm ướt, nhưng gờ giáp cũng rất rõ ràng. Trong quân khẩn cấp, không có thời gian hong khô, cũng vô pháp cẩn thận mài. Hết thảy đều rất thô ráp, đương nhiên cũng chưa nói tới thoải mái dễ chịu. Vốn là nha, cũi xe cũng không phải là an xe, từ đâu tới thoải mái dễ chịu có thể nói. Một nghĩ tới chỗ này, Thịnh Hiến phía sau lưng thẳng bốc lên khí lạnh. Hắn nhớ tới Tôn Sách lời nói, 3 ngày không làm được để hắn hài lòng bài văn, liền muốn cũi xe trinh đưa Trường An đình úy. Chị hắn phản nghịch chi tội, không nói đến cái này phản nghịch tội danh phải chăng có nhục gia môn. Dọc theo con đường này đau đớn cũng không phải là dễ chịu như vậy. Ngồi dạng này xe đi Trường An, có thể hay không còn sống đi vào đình úy cũng không tốt nói. Thịnh Hiến vô ý thức tăng tốc cước bộ, chạy về chính mình lều vải. Tại trong lều vải vào chỗ, Thịnh Hiến nghe phía bên ngoài đi theo binh lính chiếu cố hắn người hầu. Từ giờ trở đi, chưa hứa có thể không được tùy ý ra trướng, để tránh xảy ra bất trắc. Thịnh Hiến thở dài một tiếng, trầm trực tại thời điểm, hắn còn không có loại cảm giác này. Trầm trực đi, hắn thành một cái chính thức tù binh, liền tự do thân thể đều không có. Đương nhiên, so với cũi xe trinh đưa đình úy, cái này lều vải cũng khá. Thịnh Hiến mở ra nghiên mực hộp, cầm bút lên, cửa hàng lên giấy, nhìn lấy nhạt tờ giấy màu vàng. Nhất thời xuất thần, cái này bài văn viết như thế nào? Thịnh Hiến nghĩ một lát, đột nhiên nhớ tới Ngô Phiên nói câu nói kia. So sánh trước mắt cảnh ngộ, hắn cảm khái càng sâu. Ngô Phiên nói đúng a, trọng văn khinh võ, tự lấy nhục. Không có thực lực, nói suông đại đạo, khi thật sự nguy hiểm đến lúc, hoặc là chịu nhục, hoặc là diệt vong, hắn trong lòng dâng lên một cỗ không nói ra thê lương. Xuất thần thật lâu, trên giấy rơi xuống một hàng chữ, thơ nói, cho nói có chống ngoại xâm. Cái gì gọi là chống ngoại xâm? Nói, võ thần đánh và thắng địch nói chống ngoại xâm. Ngô Phiên tại trước trướng đứng nửa ngày, bỗng nhiên đánh cái kích linh, kịp phản ứng, buồn nản vỗ đầu một cái, y, bất ngờ hôm nay tận vì giảo hoạt đồng thừa lúc, cái gì luận dịch luận võ, công bình lý do, đây rõ ràng là một kế nha. Hắn tứ phương mà trông, lại phát hiện trước trướng đã rỗng tuếch, trừ đang trực vệ sĩ thủ vững cương vị. Hắn quan chiến người cũng đã tán đi, trung quân đại trướng môn còn mở, lờ mờ lộ ra ánh đèn, bóng người lắc lư, Ngô Phiên do dự một chút, quay người hướng đại trướng đi đến, đứng tại cửa ra vào Quách Võ liếc hắn một cái, thân thủ ngăn lại hắn, Ngô Phiên ánh mắt quét ngang, đang chuẩn bị nổi giận, bên trong truyền ra Tôn Sách thanh âm, Tử Uy. Để Ngu Trọng Tường vào đi. Quách Võ buông cánh tay xuống, mời. Ngu Phiên cúi đầu vào trướng, gặp Tôn Sách đang ngồi ở trước án. Trên bàn phủ lên một tấm bản đồ. chứ hắn vừa mới gặp qua Lục Nghị, Tôn Quyền bên ngoài, còn có hai người, một tái là chừng 20 người trẻ tuổi, một tái là 13-14 tuổi thiếu niên. Ngô Phiên chần chờ một lát, thả nhẹ cước bộ, đi đến Tôn Sách trước mặt. Tôn tướng quân, Tôn Sách ngẩng đầu, nhìn Ngô Phiên liếc một chút, ta nói qua, ngươi ở xa tới mệt nhọc, không nên giao phong, lần này luận võ thất hứa, ngươi là tại trong doanh trại nghỉ ngơi, vẫn là đi dư kỷ, muốn không về Sơn Âm cũng được, nghỉ ngơi tốt lại đến, ta tùy thời xin đợi. Ngô Phiên khoát khoát tay, thắng bại chính là chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến, ta muốn hỏi một câu, tướng quân mâu pháp bên trong có phải hay không có dịch lý? Xem như có một chút a, bất quá ta dịch hòa ngươi dịch không là một chuyện, chỉ sợ không thể giúp ngươi. Ngô Phiên rất xấu hổ, luận dịch, Tôn Sách trừ cái chày cái cối bên ngoài không có bất kỳ cái gì đáng giá hắn coi trọng ý kiến. So mâu, hắn tuy nhiên thua, nhưng cũng chênh lệch không xa, nhiều nhất coi như hắn khinh địch, nghỉ ngơi thật tốt một chút tái chiến, chưa chắc không có thủ thắng cơ hội, nhưng nếu như Tôn Sách mâu pháp bên trong ẩn chứa ý, đây chính là một chuyện khác, nhất âm nhất dương gọi là đạo, nhân giả gặp nhân, trí giả gặp trí, bách tính ngày dùng mà không biết, có thể đem đạo ứng dụng tại sinh hoạt hàng ngày, cái này một mực là học giả truy cầu mục tiêu, hắn là dịch học đại gia, hắn cũng tinh thông mâu pháp, nhưng hắn dịch học cùng mâu pháp căn bản không có chỗ tương đồng. Thế nhưng là Tôn Sách làm đến, hắn đem dịch đạo hóa nhập võ đạo, chi hành hợp nhất, có thể đem dịch lý hòa vào võ nghệ kỹ năng, cảnh giới so với hắn coi là càng cao. Có cùng hắn luận dịch thực lực, gặp hiền nghĩ chiêu, đối thủ khó tìm, hắn đương nhiên không thể bỏ qua dạng này cơ hội. Cùng này so sánh, một hai lần luận võ thắng bại lại tính được cái gì? Vậy ta thì quấy dày tướng quân, tại trong doanh nấn ná mấy ngày. Tốt, hoan nghênh đã đến. Tôn Sách ra hiệu Lưu Bân thêm một chương chỗ ngồi, để Ngô Phiên vào chỗ, Trọng Tường là người địa phương. Theo ý ngươi, mấy ngày nay sẽ có mưa to à? Năm nay nước mưa có thể hay không so những năm qua càng nhiều? Ngô Phiên suy nghĩ một chút, Tôn Sách hỏi là hai vấn đề. Xuân hạ nước mưa phần lớn là thường thức, nhưng năm nay nước mưa có thể hay không so những năm qua càng nhiều lại không phải thường thức. Tôn Sách nói như vậy có lẽ có khảo sát hắn dịch học ứng dụng ý nghĩa. Hắn tự nhiên không thể phớt lờ. Nếu như có thể lật về một ván, hắn đương nhiên cầu còn không được. Gặp Ngô Phiên trầm tư không nói, Tôn Sách im lặng cười. Ngô Phiên là dịch học đại gia không giả, nhưng hắn lại không phải bấm ngón tay tính toán liền có thể tiên tri 800 năm. Năm biết rõ 500 năm đại thần. Cái kia chung quy là tiểu thuyết gia ngôn, dịch kinh giá trị ở chỗ triết học nghĩ phân biệt, đối lập thống nhất biện chứng pháp mới là tinh túy. Nhìn chung Ngô Phiên có quan hệ tư liệu lịch sử ghi chép. Hắn sở trường ở chỗ phòng hơi ngừng lại dần dần, tổng thể tư duy quan sát cục diện, mà không phải cái gì bói toán. Ngô Phiên lấy bói toán luận sự tình ghi chép chỉ có một đầu. Danh tiếng còn không bằng Ngô Phạm, Triệu Đạt bọn người. Một lát nữa, Ngô Phiên mở miệng, thần sắc rất nghiêm túc. Tướng quân, hội kê một năm bốn mùa. Mùa hè nước mưa nhiều nhất, mùa xuân thứ hai, mùa thu lại thứ hai, mùa đông mưa ít nhất. Lúc này là cuối mùa xuân đầu mùa hè. Theo toàn bộ mùa xuân đến xem, nước mưa xác thực so năm ngoái lại nhiều. Cho nên mùa hè nhiều mưa khả năng phi thường lớn. Trừ cái đó ra, tướng quân còn muốn cảnh giác phong bão cùng biển tuôn. Hội kê gần biển, phong bão còn nhiều. Riêng là thủy sư muốn vô cùng cẩn thận. Trung Nguyên đến tàu thuyền bị thổi lật là rất bình thường sự tình. Tôn Sách gật đầu đồng ý. Hắn cũng lo lắng những vấn đề này. Quách gia, Bàng Thống đều là người thông minh. Danh xưng trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, nhưng có một số việc trên sách là không nói. Đối chung nguyên sách người mà nói, Hội Kê đã là văn minh ở mép. Bọn họ không hiểu Hội Kê thiên văn địa lý, chợt có biết cũng chưa chắc hội viết xuống đến. Quách Gia, Bàng Thống không có bản thân thể nghiệm, kém xa Tít Táp Ngu Phiên cái này thổ dân mẫn cảm. Không có người nào là toàn trí toàn năng, riêng là cái này tri thức truyền bá còn bị số ít người lũng đoạn thời đại. Trọng Tường ra làm quan sao? Còn chưa ra làm quan, ta ban đầu đến Hội Kê, người đất chưa quen, có thể hay không mời Trọng Tường đảm nhiệm công tào, lúc nào cũng cứu phụ. Ngu Phiên đuôi lông mày gảy nhẹ, giống như cười mà không phải cười. Tướng quân, ta thế nhưng là cuồng sĩ, cho dù là bản quận sĩ tử, bị ta mắng hơn người cũng không đếm hết. Công tào vị trí này khả năng cũng không thích hợp ta. Tôn Sách đáp lại ôn hòa cười yếu ớt, ta không chỉ có biết mắng người, ta sẽ còn giết người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?